Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 79, cầu nguyện A. Thiêu đốt củi khô giống bị dội cho nước đá. Chu Lâm Ngư lấy nhớ nhà làm tên. Sẽ không tiếp tục cùng tướng công ôm, mà là nghiêng người sang ngủ ở bên giường. Tận quản hai người che kín một đầu dày chăn mền, nhưng lại không còn tiếp xúc. Hạ Cực tùy ý an ủi vài câu. Có chút không nghĩ ra, dù sao dựa theo dĩ vãng sáo lộ, tóm lại là trước ép khô mình rồi nói sau. Hẳn là những năm này, sửa cũ thành mới, bắt đầu mới mô thức. Xem ra, mọi người đều cực kỳ cố gắng a. Hắn không khỏi cảm khái. Thế là, hắn phối hợp đĩa, quan tâm đĩa, sáo lộ đĩa an ủi bên người Khả Nhân Nhi vài câu. Làm nàng không phải thương tâm khổ sở. Không nên suy nghĩ nhiều, uống nhiều chút nước nóng, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút, cuối cùng lại nói câu ngủ ngon, làm mộng đẹp, sau đó hắn vậy ngủ say sưa hạ. Nửa đêm, tất tiếng sột soạt tốt thanh âm truyền đến, thuyền bên ngoài phong thanh, tiếng nước toàn đều biến mất, phảng phất bị cách tầng màng mỏng, lộ ra cực kỳ xa xôi. Hạ Cực cảm thấy có cái gì đang tại trên mặt mình lay động lấy. Mà bên người lòng người nhảy bỗng nhiên đình chỉ, tựa hồ là qua nào đó cái thời gian điểm, mà nói dừng là dừng, không hề có điểm báo trước. Thời gian này điểm, hẳn là nửa đêm a. Dù sao tiểu hòa tử chúng tiểu cô nương đều ưa thích lúc này đi ra làm việc. Đã đều đụng phải mình, như vậy thì là hy vọng mình lúc này tỉnh tới doai. Hạ Cực quan tâm địa mở mắt ra. Trong con mắt ánh vào là tóc tai bù xù Chu Lâm Ngư. Nàng trước đó trắng nõn, văn nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa khuôn mặt. Lúc này không hiểu trắng bệch, mang theo lành lạnh cùng làm cho người ngạt thở đáng sợ thần sắc. Chính nhìn chằm chằm mình, mà chạm đến mình gương mặt. Chính là nàng thật sâu rủ xuống tóc dài, giống như treo ngược treo cổ dây thừng. Vừa đi vừa về bãi động, khi thì đụng vào. Lại khi thì rời đi. Thế nhưng là cái này đã không có động tình lúc. Cái kia, mèo con cào tâm, dụ hoặc. Mà là biến thành một loại cứng ngắc như tử thi tà ác. Hạ Cực mặt không biểu tình phát ra hoảng sợ tiếng kêu. A a a. Sau đó cái kia trắng bệch quỷ dị nữ nhân. Tinh tế nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Quay người liền rơi xuống giường. Nhanh nhẹn hai tay nằm sấp xuống đất. Cực nhanh bò động, hướng về bên ngoài khoang thuyền, vô cùng thần tốc thoát đi, nhưng là nàng tốc độ lại nhanh cũng là vô dụng, một sợi tóc đen như ánh sáng, lại như điện chớp, vô thanh vô tức phá không, trực tiếp xuyên phá nàng bắp chân, đưa nàng đính tại bong thuyền. Hạ Cực cười tủm tỉm đứng lên, hoạt động hạ đầu, mặc quần, hiếu kỳ địa hỏi, ngươi là thế nào phát hiện ta? Tha, tha mạng. Trắng bệch nữ tử dùng không lưu loát, mà bao hàm chói tai tạp âm thanh âm nói ra. Hiển nhiên, Chu Lâm Ngư bị phụ thể, lại hoặc là nàng bản thân chỉ là làm câu cá công cụ. Xoát, lại là một đạo hắc quang, quán xuyên nàng một cái chân khác. Trắng bệch nữ tử mặt không đổi sắc, trừng lớn con ngươi trừng trừng theo dõi hắn. Hạ Cực vỗ vỗ đầu, tự nhủ, nhìn ta chỉ nhớ này. Nói xong. Bờ môi thì bày ra hít vào khí lạnh bộ dáng, hút hút, cũng không có cấp tốc không khí sinh non sinh. Nhưng, Chu Lâm Ngư trên thân lại đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ mơ hồ hư ảnh. Cả hai nguyên bản nặng chồng lên nhau. Lúc này thì theo cái này hấp lực, bị ngạnh sinh sinh lôi kéo đi ra. Theo hư ảnh xuất hiện, không khí vang lên cực kỳ chói tai thống khổ réo vang. Ô bồng thuyền cả mới bắt đầu run rẩy. Bông cỏ, mảnh gỗ, đồ dùng trong nhà tất cả đều đứt gãy, hóa thành nhọn gai, cùng nhau nhắm ngay vừa mới rời giường nghèo túng nam tử. Không, không phải, ta, phát hiện, thảm bại nữ tử vội vàng đường. Hạ Cực đình chỉ hấp khí, kỳ nói, nhìn ngươi liền nói chuyện đều không lưu loát, dù thế nào cũng sẽ không phải quỷ mẫu thuyền a. Về phần hạo kiếp, không có khả năng. Hạo kiếp nào có dễ dàng như vậy gặp được. Cái gọi là trăm năm một hiện, tuyệt đối không phải nói ngoa. Huống chi, nếu như là hạo kiếp, Giờ này khác này, Hạ Cực sớm đã ngửi thấy mùi. Chỉ có cái này chút nhỏ yếu. Liền hương vị đều rất nhỏ đến mình không muốn đi phát giác. Để chế tạo cho mình bình thản không có gì lạ sinh hoạt chế tạo chút kinh hỉ yêu ma quỷ quái. Mới sẽ như thế, là nàng, là nữ nhân này. Nàng phát hiện, trắng bệch khuôn mặt quỷ dị nữ tử vội vàng nói. Tiếp tục, Hạ Cực thản nhiên nói. Hắn nâng cầm lên, bắt đầu nghĩ lại. Sau đó trắng bệch quỷ dị nữ tử vội vàng đem chuyện khi trước giảng thuật một bàn. Trong đó bao quát Chu Lâm Ngư như thế nào tại bị đổi mới ký ức trước. Lưu lại cho mình nhắc nhở. Lại là như thế nào bất động thanh sắc thăm dò Hạ Cực. Hạ Cực nhẹ gật đầu. Vỗ tay nói. Can đảm cẩn trọng. Tốt. Thế nhưng, ngươi lên cho ta danh tự thực sự thật khó nghe. Mâu Đại Miêu Tử. Ngô. Ngươi vẫn là đi chết đi. Sau đó hắn hít sâu một hơi. Mà cái kia trắng bạch hư ảnh cũng không còn cách nào duy trì cân bằng. Bị cường ngạnh từ Chu Lâm Ngư trong cơ thể lôi ra. Không. Không phải. Quỷ dị nữ tử dãy giụa lấy. Nhưng là hoàn toàn là phí công. Như hút mì sợi. Bị trực tiếp rút đến Hạ Cực trong miệng. Hắn nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Sau đó liền nuốt xuống. Chợt duỗi ra máu đầu lưỡi đỏ. Liếm môi một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ ô bồng thuyền đột nhiên đã mất đi nguyên bản rực rỡ. Mà trở nên cổ xưa vô cùng. Giống như một đống gỗ mục đầu. Bị cứng nhắc. Vụng về ghép lại với nhau. Nhìn xem ngã xuống đất y nguyên chưa tỉnh Chu Lâm Ngư. Hắn híp híp mắt, sau đó đi qua, ôn nhu cúi người, đưa nàng ôm lấy, sau đó để đặt tại trên giường, kéo xuống góc áo, lấy chi vì băng vải. Cẩn thận vì nàng băng bó kỹ bắp chân chỗ vết thương. Mà nàng tựa hồ vẫn hôn mê lấy, hô hấp vậy rất bình tĩnh, một bộ trong lúc ngủ mơ bộ dáng. Thế nhưng là nhịp tim lại nhanh lợi hại. Hạ Cực nhìn xem cái này văn nhã. Tài trí nữ tử, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi đối ta không sai. Ta có thể cho ngươi cái cơ hội. Chu Lâm Ngư y nguyên ngủ say sưa lấy. Không có nửa điểm tỉnh lại bộ dáng. Ta cho phép ngươi trước đối ta cầu ước nguyện. Cầu nguyện sau khi kết thúc. Ngươi có thể nhảy sông. Ngô, sau đó ta lại không quản tốt không? Chu Lâm Ngư mí mắt rượt một cái. Hạ Cực lắc đầu, vẫn còn giả bộ ngủ. Như vậy nguyện vọng nhưng liền không có doai. Nói xong, hắn cực kỳ ôn nhu rất cẩn thận đưa nàng hoành ôm. Nhẹ nhàng tại nàng cái trán hôn dưới. Một hồi xuống nước, phải chú ý trước tìm trôi nổi vật đi phụ thuộc. Nước sông vẩn đục, rét lạnh, trong đó ám lưu hung dũng. Cho dù ngươi thủy tính cho dù tốt, cũng sẽ bị ở giữa lưu kéo vào đáy nước. Mà một khi khí lực dùng hết, hoặc là chưa từng có thể kịp thời lấy hơi. Liền hội rất nguy hiểm. Hắn ôn nhu dặn dò. Giống như là cùng người yêu xa nhau. Chu Lâm Ngư cười khổ mở mắt ra. Vừa mới khi cái kia trắng bạch hư ảnh rời khỏi người về sau. Nàng liền đã hiểu hết thảy. Hiểu hơn cái này nam nhân bị mình phát hiện bí mật. Tuyệt không hội lưu lại người sống. Chỉ là, nàng y nguyên mong mỏi có thể gặp được kỳ tích. Cái này kỳ tích chính là cái này thần bí. Cường đại nam nhân chân ái bên trên mình. Hoặc là dù là chỉ là ưa thích cũng tốt. Dù sao mình cùng hắn từng có mấy ngày nay ở chung. Buông tha ta, được không? Ta nguyện ý làm nô tí. Chu Lâm Ngư cười khổ. Trên thân hơn hết lấy áo lót. Sữa sắc ngưng hương. Chân trắng chói mắt. Nhưng khóe môi lại là khô khốc, bờ môi là run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy không thể làm gì. Thất kinh, Hạ Cực đột nhiên đưa nàng thả lại trên giường, trên bàn xuất ra cái chén, sau đó rót nước nóng, đưa cho nàng nói, uống chút nước nóng a. Chu Lâm Ngư sững sờ, vội vàng tiếp nhận chén trà, sau đó cũng không để ý nước là nhiều nóng, uống lên, cảm ơn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.